Yêu thần ký, chương 341, đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hành Vân, người muốn ra mặt vì yêu minh. Cố Hằng lạnh lùng nhìn ở Lý Hành Vân nói ra. Tuy Cố Hằng thực lực không bằng Lý Hành Vân, nhưng hắn điều động thế lực so với Lý Hành Vân Thiên Hành Minh cường đại hơn nhiều. Thiên Hành Minh nhân số mới có 2-3 ngàn người mà thôi, bọn hắn bên này có hơn vạn người. Cố Hằng hừ một tiếng, sát khí nghiêm nghị nói. Nếu như các ngươi Thiên Hành Minh ra mặt vì bọn họ, ta không ngại đem cả hai tiêu diệt. Lý Hành Vân cười sang sảng một tiếng nói. Lý Hành Vân, ta chỉ tôn kính một chữ tín, đó là nghĩa khí. Ta có thể vì huynh đệ mình mà xông pha khói lửa. Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh là huynh đệ, nếu ai cùng Yêu Minh gây khó dễ, chính là cùng Thiên Hành Minh gây khó dễ. Cố Hằng bật cười một tiếng, nói. Lý Hành Vân, nếu như ngươi muốn đem toàn bộ Thiên Hành Minh chen vào, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này, dưới trướng Cố Hằng là lão đại của hơn 10 cái thế lực lại nghi kỵ nặng nề. Đối phó Yêu Minh có thể, nhưng đối phó với Thiên Hành Minh, trong lòng bọn họ liền có chút không có yên rồi. Lý Hành Vân là ai? Thiên Hành Minh tuy chỉ có hơn 3.000 người, nhưng Lý Hành Vân huynh đệ nhiều lắm, có rất nhiều người là lão đại một phương. Một khi cùng Thiên Hành Minh khai chiến, chiến đoàn thăng cấp, quy mô trận chiến đấu này không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Bất quá, mũi tên đã bắn ra thì không thể thu lại, cho dù có chỗ cố kỵ, cũng nhất định phải ra tay. Mới thế này đã bị dọa lui thì quá mất mặt rồi, hơn nữa thủ hạ cũng sẽ cho rằng chính mình sợ Thiên Hành Minh. Các ngươi đã vì Yêu Minh xuất đầu, đừng trách Cố Hằng ta không nể mặt Lý Hành Vân ngươi. Cố Hằng trong đôi mắt hiện lên một vòng hung quang, lạnh quát to một tiếng nói. Bất kể là Yêu Minh vẫn là Thiên Hành Minh giết không tha. Lên, Cố Hằng thủ hạ lập tức đối Thiên Hành Minh phát động kịch liệt công kích. Một trận đại chiến bộc phát, hơn 3.000 người đối phó trên vạn người, tuyệt đối là hoàn cảnh bất lợi. Bất quá Thiên Hành Minh tuy nhân số kém xa tít tắp, nhưng có rất nhiều thiên truyền, thiên tinh cấp bậc cao thủ, không phải lo sợ. Song phương người tới ta đi, tiếp xúc địa phương giống như một cối xay thịt khổng lồ, lần lượt từng cường giả vẫn lạc, song phương đều tổn thất không nhỏ. Từng đạo trường kinh, từng đạo kiếm khí ở trên trời bạo nổ tung ra. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương đều giết đỏ cả mắt. Lý Hành Vân thúc ngựa lên trước, xông lên tiến đầu, liên tục chém giết hơn 10 cường giả cùng cảnh giới, bên cạnh hắn mấy thiên truyền cường giả cũng ra sức mà thủ hộ lấy Lý Hành Vân, một đường sát phạt. Cách đó không xa, một đám thiên truyền, thiên tinh cảnh cường giả hộ tống Cố Bối, Lục Phiêu bọn người hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Tuy nhiên người Thiên Hành Minh đều phi thường dũng mãnh, nhưng mà nhân số ở thế yếu, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Hành Vân lão đại, chúng ta hiện giờ không phải thể chống lại bọn hắn. Bên cạnh một cái thiên truyền cảnh cường giả một quyền đem đối diện một cái thiên tinh cảnh cường giả diệt át, rồi nhìn về phía Lý Hành Vân nói ra. Tao ngộ kịch liệt vây công, tất cả mọi người áp lực đều phi thường lớn, chung quanh không ngừng có huynh đệ gục ngã, đương nhiên bọn hắn cũng bắt địch nhân phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hành Vân nhíu mày một cái, xác thực bọn người Cố Hằng thật sự quá nhiều, tụ tập hơn 10 cổ thế lực mà bọn hắn tới lại vội vàng, chỉ là lấy Thiên Hành Minh thực lực, không cách nào cùng Cố Hằng lực lượng đối kháng. Lý Hành Vân nhìn thoáng qua xa xa bao quát toàn bộ chiến trường hừ lạnh một tiếng nói. Nếu Cố Hằng muốn khai chiến, chúng ta đây liền cùng bọn họ chơi tới cùng, hôm nay trước hộ tống Yêu Minh rời đi, lần sau lại tới tìm hắn tính nợ. Tất cả mọi người theo sát ta, cùng xông lên. Mỗi lần Thiên Hành Minh tham gia đại chiến, Lý Hành Vân luôn cực kỳ anh dũng mà tấn công. Vừa nhìn thấy Lý Hành Vân hướng bên cạnh phá vòng vây, Thiên Hành Minh tất cả mọi người đều đi theo. Cản bọn họ lại, Cố Hằng gầm lên, Lý Hành Vân nếu đã đến, còn muốn đi. Mấy ngàn người hướng phía Lý Hành Vân vây lại, muốn đem Lý Hành Vân hoàn toàn vây giết. Sát, Thiên Hành Minh tuy nhiên nhân số ở thế yếu. Nhưng là y nguyên khí thế như rồng, dưới sự dẫn dắt của Lý Hành Vân, xanh xanh phá vòng vây, dẫn một đám người phi vút đi. Đám người Cố Hằng người một đường đuổi theo, tiếp tục giết 500-600 người, nhưng vẫn để bọn người Lý Hành Vân chạy mất. Nhìn xem Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đi xa, Cố Hằng căm tức không thôi, tuy để Lý Hành Vân bọn hắn chạy mất, nhưng dù là Thiên Hành Minh hay Yêu Minh tổn thất đều phi thường lớn. Lần này chỉ là chèn ép một chút mà thôi, tương lai hắn sẽ hoàn toàn đem Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh xóa sổ ở đại thế giới. Thiên Linh Viện, trong biệt viện của Tiêu Ngữ, một đám người tụ tập tại đây. Nhiếp Ly vừa mới tu luyện xong, đoạn thời gian gần đây bởi vì mệnh hồn bất ổn, hắn không có tiến vào đại thế giới, tới khi Cố Bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân bọn hắn trở về, Nhiếp Ly mới biết được sự tình xảy ra. Các ngươi tổn thất thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía Cố Bối ba người hỏi, mặc kệ Yêu Minh hay Thiên Hành Minh, tổn thất đều lớn vô cùng. chúng ta đã tổng hợp qua, yêu minh chúng ta tổn thất hơn 3.000 người, chỉ còn lại có mấy trăm người sống sót. Lục Phiêu cười khổ một cái, nhìn Lý Hành Vân liếc nói. Thiên Hành Minh bên này tổn thất cũng không nhỏ, ít nhất là 2.000 người. Cố Bối áy náy nói. Kỳ thật Hành Vân huynh có thể không tham gia, vì chúng ta mà làm hại Thiên Hành Minh tổn thất nhiều người như vậy. Sao người có thể nói lời này, trong đại thế giới, chỉ cần huynh đệ gặp nạn, ta Thiên Hành Minh há có thể co đầu rút cổ. Tuy nhiên ta Thiên Hành Minh có tổn thất nhưng là Cố Hằng bên kia cũng thiệt hại rất nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chúng ta ít nhất cũng đã giết hơn 2.000. Lý Hành Vân cười ngạo nghễ, tuy Cố Hằng người đông thế mạnh, nhưng Thiên Hành Minh chiến lực vẫn tương đương. Lý Hành Vân ngược lại thấy vẫn chấp nhận được, dù sao bọn hắn ở đại thế giới lăn lộn cũng không phải ngày một ngày hai, kinh nghiệm chiến đấu quá nhiều rồi, lần này chỉ là chịu thiệt một chút. Huyết Nguyệt Minh liên hợp hơn 10 thế lực tiến hành khai chiến với các ngươi chuẩn đối phó thế nào? Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi nói, nếu như ngươi quyết định chống lại, ta có thể liên lạc huynh đệ giúp các ngươi đối phó Huyết Nguyệt Minh. Triệu tập vài ngàn người cũng không thành vấn đề. Cố Bối, Lục Phiêu cũng đều nhìn về Nhiếp Ly, bọn hắn đều đang đợi Nhiếp Ly quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đối phó Huyết Nguyệt Minh, triệu tập thế lực khác thì không cần, dù sao cũng không nên đem nhiều người cuốn vào tranh chấp, bất quá ta vẫn cần Hành Vân huynh hỗ trợ, không biết Hành Vân huynh có nguyện ý hay không? Nhiếp Ly nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Hành Vân nói. Lại còn phải cân nhắc sao, chỉ cần Nhiếp Ly huynh nói một câu ta sẵn sàng tham gia. Lý Hành Vân ngạo nghễ nói. Thật sự không cần triệu tập thế lực khác sao? Trước mắt không cần, Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn cách khác? Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly, nghi ngờ hỏi, chỉ là yêu minh cùng Thiên Hành Minh, nhân thủ thật đúng là không đủ. Hành Vân huynh biết cách du côn, lưu manh đánh nhau chứ? Một đám người vây đánh một thế đơn lực bạc, ngươi nghĩ xem làm sao phản kích? Nhiếp Ly hơi có thâm ý mà mỉm cười nói. Đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Lục Phiêu lập tức nói, sau khi nói xong mắt sáng rực lên. Đúng vậy, chúng ta làm gì phải đối phó mấy cái thế lực còn lại. Dù sao chúng ta cũng không có thù hận với bọn họ, đánh đám cầm đầu Huyết Nguyệt Minh là được rồi à, Lý Hành Vân khóe miệng có chút câu dẫn ra, cười nói. Đây đúng là cái biện pháp không tệ, tấn công Huyết Nguyệt Minh, mấy cái thế lực còn lại đoán chừng cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Hơn nữa nếu Nhiếp Ly huynh có thể thu thần căn, chúng ta sẽ đem Huyết Nguyệt Minh thần trì lấy sạch. Cho chúng khóc không ra tiếng. Lý Hành Vân cũng là người thông minh, lập tức suy đoán ra. Cố Bối ở một bên nói bổ sung. Thu thần căn còn chưa đủ, tốt nhất có thể thu mua một bộ phận thủ hạ, đe dọa Cố Hằng, làm cho Cố Hằng không dám hành động thì thôi. Bốn người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã người nhìn nhau, cười âm hiểm, cách chương.